Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe tác phẩm Bổn Vương ở đây. Tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Người đọc Minh Trang. Chuyện đã đăng tải tại 2vblog.com. Chương 4. Thẩm Ly hít ánh trăng cả đêm nhưng vẫn không có kết quả. Sáng hôm sau là mất hết tinh thần, gác đầu ngủ trên hòn đá, nhưng bỗng nghe thấy tiếng mở cửa trong sân. Nàng phấn chấn tinh thần chạy tới sân trước, thấy Hành Vân đang muốn ra ngoài, không vác giỏ cũng không cầm đồ. Nàng kỳ quái: "Hôm nay ngươi không đi bán sâm à? Sâm vẫn còn đang phơi kìa." Hành Ly cúi đầu, vỗ vỗ lên đầu Thẩm Ly: "Ta ra ngoài mua chút đồ, ngoan ngoãn trong nhà nhé." "Ta cũng đi, chờ đã." Thẩm Ly quay người chạy về sân sau, ngậm mấy hòn đá tới qua chưa biến thành công trong miệng, rồi hì hục chạy trở lại. Hàm hồ, không rõ nói: "Đi thôi." Nàng nghĩ tinh hoa của mặt trăng không có tác dụng, vậy thì thử tinh hoa của mặt trời vậy. Nếu nàng chỉ đá thành vàng thành công thì vừa hay có thể mua chút đồ ngon về. Hành Vân nhìn hòn đá trong miệng nàng, ngẩn ra một lúc, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà chỉ cười nói: "Ngươi muốn ra ngoài với ta thế nào đây? Phố chợ đông người, yên lạc mất, thì không chừng ngươi sẽ biến thành một nồi canh đó. Chỉ bằng ta lấy dây cột vào cổ rồi dắt ngươi đi được không?" Thẩm Ly nghe vậy đại nộ: "Hỗn xược!" Hai cánh tay nàng quẫy đạp không ngừng. "Ta đi chợ với ngươi là có ý tốt, xuất phát từ cảm kích. Đương nhiên là ngươi phải ôm bổn. Ôm ta, mau đi, ôm ta lên." Nhìn Thẩm Ly giang hai cánh, Hành Vân ngẩn ra một hồi, sau đó bật cười. Hắn thật sự cúi đầu xuống, ôm Thẩm Ly lên. Mặc lằng cựa quậy trong lòng mình một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một tư thế thoải mái nằm yên, sau đó dặn dò hắn: "Đi đường cẩn thận một chút, đừng rắn sóc quá." Hành Vân cười nhẹ: "Được, nghe theo gà hết." Thẩm Ly thi pháp suốt dọc đường vẫn không có kết quả. Hành Vân cũng mặc kệ nàng đang làm gì, chỉ điềm nhiên đi phần mình. Đến phố chợ, từ xa đã nghe thấy người bán thịt đang giao giá. Hành Vân suy nghĩ: "Không được, thịt lại lên giá rồi, không mua nổi 2 cân. Con gà này bụng bự, nhất định ăn không no, rồi sẽ lại than thở. Càng không biết còn định chọc vào hòn đá này đến ngày tháng năm nào nữa." Vào lúc này, bỗng nghe bên cạnh có người nói: "Bói phú quý 10 đồng đây." Hành Vân quay đầu nhìn, một nam nhân khoảng 30 tuổi đang giơ tấm bản bói toán, xưng là bán tiên, đang kéo tay một người khác thao thao bất tuyệt. Từ vân tay có thể thấy tướng đại cát, gần đây công tử có phúc. Hành Vân im lặng một hồi, bỗng nhiên bước tới phía trước: "Vị huynh đài này," hắn chen nói vào, "giờ ngọ hôm nay nhà huynh có thể có hỏa tình, nếu lúc này không về nhà thì sau này nhất định hối hận." Lời nói vừa xong, nam nhân bói toán và người thanh niên kia đều ngẩn ra. Ngay cả Thẩm Ly trong ngực hắn cũng khó hiểu ngước lên nhìn hắn. Người bói toán phản ứng lại trước tiên, hắn cau mày khó chịu nói: "Nói bậy bạ gì vậy, đi đi, đừng làm loạn phúc khí của vị công tử đây." "Có phải nói bậy hay không, công tử về nhà sẽ biết." Hành Vân cười nhạt: "Chiều nay ta vẫn ở đây chờ công tử." Nam nhân kia đã đến bói toán thì chắc là người tin đạo này. Thấy hắn khẳng định như vậy, trong lòng khó tránh giật mình, do dự một hồi, cuối cùng vẫn rút tay khỏi chỗ nam nhân bói toán, đi về hướng nhà mình. Thẩm Ly dùng cánh chọc chọc vào cánh tay Hành Vân: "Ngươi lừa người ta sao?" Đừng phá. Hành Vân sờ đầu làng. Chuyện liên quan đến hai cân thịt đó. Lời Hành Vân chưa dứt, người bói toán bỗng vứt bảng, tức giận nói: Ta nói con người ngươi làm sao vậy? Có biết quy tắc trong nghề không hả? Có ai đi phá chuyện làm ăn của người khác như ngươi không? Đối diện với sự phẫn nộ của hắn, Hành Vân trấn tĩnh bất ngờ. Không phải muốn giành muốn làm ăn của ông. Lời ta nói đều là sự thật. Nếu ông không tin thì có thể ở đây chờ đến chiều. Nếu lời ta nói ứng nghiệm thì ông hãy cam tâm quỳ nguyện, đưa tiền bói toán hắn trả cho ông ban nãy cho ta. Ha, người đấu với ta phải không? À, được lắm. Lâm nhân bói toán nói như đang nguyền rủa. Vương bán tiên ta lăn lộn trong nghề lâu như vậy, ta không tin ngươi đâu. Chờ thì chờ, chút nữa nếu tên tiểu tử kia không quay lại, hoặc ngươi nói không đúng, thì ngươi... Hắn xem xét Hành Vân một lúc. Ngươi hãy đưa con gà kia cho ta. Thẩm Ly tức giận, lập tức sang cánh ra. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Hành Vân nhẹ nhàng ấn trở lại. Yên tâm, có ta đây, không ai cướp ngươi đi được đâu. Không biết trong lời hắn có sức mạnh kỳ dị nào mà khiến cho Thẩm Ly xưa nay luôn xông lên phía trước bỗng bị xoa dịu một cách thần kỳ. Nếu đã chọn rồi, được rồi, thôi chọn tin người này vậy. Là vì trước đó luôn được hắn bảo vệ sao? Được một phàm nhân yếu đuối như hắn bảo vệ, cảm giác thật là kỳ diệu. Thời gian chậm chậm trôi. Sau giờ ngọ, thanh niên kia vẫn không trở lại. Vương bán tiên dần dần lộ vẻ đắc ý. Hành Vân cũng không nóng vội, chỉ thỉnh thoảng lướt về phía hàng thịt ở không xa, lắng tai nghe giá thịt được người bán hàng giao có giảm xuống không. Một canh giờ sau, nam nhân kia vẫn chưa đến. Vương bán tiên cười lớn: Tiểu tử, ngươi lên nhận thua rồi, đưa con gà cho ta. Tại sao phải đưa cho ông? Hành Vân điềm nhiên nói: Chẳng phải hắn đang trên đường đó sao? Vương bán tiên nhìn về phía con đường: Tiểu tử ngươi đừng có nói bừa, làm gì có ai. Vừa nói xong, ở góc đường có một đôi phụ tử xuất hiện, chính là người thanh niên kia và đứa con nhỏ. Hắn vừa đi đến trước mặt Hành Vân bèn cúi đầu đa tạ. Đa tạ vị huynh đài đây, nếu không phải huynh khuyên ta về nhà thì tiểu nhi nhà ta chắc đã bị chết cháy trong phòng củi rồi. Hổ tử, còn không đa tạ thúc thúc này đi. Đứa trẻ cắn ngón tay hàm hồ không rõ. Tạ thúc thúc. Người thanh niên cười nói: Tôi không có gì để cảm tạ huynh. Nương tử nhà tôi bảo tôi lấy miếng thịt muối để trên sàn nhà năm ngoái xuống, huynh xem. Mắt Thẩm Ly sáng lên, mắt Hành Vân cũng sáng theo. Hắn quả đoán gật đầu nhận lấy. Vậy ta không khách sáo nữa. Đưa mắt nhìn người thanh niên và đứa trẻ đi xa, Hành Vân quay đầu lại ung dung nhìn Vương bán tiên: 10 đồng tiền. Vương bán tiên trợn mắt cứng họng, vỗ ngực nói: Hai, thật là tà môn, vậy mà cũng có thể đoán đúng được. Hắn lấy trong túi ra 10 đồng tiền đặt vào lòng bàn tay Hành Vân, trước khi đi lại nói: Chi bằng ngươi cũng bói cho ta một quẻ đi. Hành Vân cười cao sâu khó lường: Hôm nay ông gặp lạn thấy máu. Vương bán tiên bị dọa một quẻ, chụp bảng hiệu vội vã chạy về nhà. Mấy hôm sau, Thẩm Ly nghe nói Vương bán tiên kia sau khi về nhà vì không kiếm được xu nào nên bị nương tử dùng giày nện rách mặt. Còn tại sao Thẩm Ly lại nghe được những chuyện nhỏ nhặt này? Đó là vì kể từ hôm đó, trong kinh thành có lời đồn về một bán tiên thật đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Ngươi thật biết bói toán sao? Thẩm Ly vì vậy mà kinh ngạc. Biết một chút. Thẩm Ly im lặng một hồi, tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt đó. Ta biết, bởi vậy, chẳng phải ngày nào ta cũng đều uống thuốc đó sao? Hành Vân điềm nhiên đáp, nhưng thấy Thẩm Ly trợn mắt nhìn hắn, hắn cười nói, có được, ắt có mất, thiên đạo tự nhiên, vạn sự đều phải cân bằng. Nào phải Thẩm Ly không biết đạo lý này, nàng chỉ bàng hoàng hiểu ra, thì ra tướng đoản mệnh của hắn là vì nguyên nhân này mà ra. Nhưng nàng lại kinh ngạc, một người phàm lại có thể thấy được thiên cơ mà còn thấy rõ như vậy. Không nghĩ cũng biết, thân thể hắn nhất định phải chịu sức mạnh phản phệ vô cùng to lớn, còn hắn lại cân bằng thiên đạo mà sống đến bây giờ. Thân phận của tên Hành Vân này ngày càng khiến người ta khó đoán. Lời đồn bên ngoài ngày càng khoa trương, nhưng dường như không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Hành Vân. Hắn vẫn sống ở trong tiểu viện như cũ, ngày này nuôi cá vàng, phơi lắng, một ngày buồn chán. Thẩm Ly nhìn Hành Vân đang bò bên bờ hồ, hỏi, ngươi được trời sinh dị bẩm, có bản lĩnh như vậy, sao không bói toán mưu sinh? Một bán tiên có bản lĩnh thật, giống như hắn, sao có thể? Một bán tiên có bản lĩnh thật, giống như hắn, thì có thể trèo cao hơn một chút, chuyên bói toán cho quan lại, hay người giàu có. Cho dù một năm bói một lần thôi, cũng có thể khiến cuộc sống của hắn tốt hơn bây giờ gấp 10 lần. Nhưng Hành Vân lại đạm mạc quá mức, ở chung với hắn bao ngày nay, ngoài việc kiếm được 2 miếng thịt muối và 10 đồng tiền kia, hắn gần như không hề dùng đến năng lực này. Đây có phải bản lĩnh tốt lành gì đâu. Hành Vân chỉ cười nhạt nói, hại người không lợi mình, không cần nó ta vẫn sống được đó thôi. Thẩm Ly nhíu mày, không ngờ một phàm nhân lại có thể giác ngộ như vậy. Nếu hắn đã thấu triệt được như vậy, Thẩm Ly cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, nàng hỏi sang chuyện khác. Hành Vân, mỗi ngày ngươi đều nấu đồ ăn, có phải bỏ thứ gì bồi bổ nguyên khí vào trong đó không? Đem ra cho ta xem thử nào. Hành Vân bật cười, quay đầu nhìn nàng. Ngươi nghĩ ta mui nổi thứ đó sao? Thẩm Ly im lặng. Đúng nhỉ, cái tên ngay cả thịt cũng không mua nổi như hắn, đâu có rảnh mà bỏ thêm thuốc bổ gì vào trong bánh bao chứ. Nhưng nàng ở đây, đích thực thể lực hồi phục nhanh hơn bình thường rất nhiều. Thời gian này, nội tức cũng đã dần ổn định. Có lẽ, chỉ mười mấy ngày nữa là khôi phục hình người thôi. Cốc cốc cốc. Hai người đang trò chuyện ở sân sau, bỗng nghe một hồi gõ cửa dồn dập. Hành Vân đáp một tiếng, chậm rãi bước ra sân, mở cửa. Kỳ lạ thật, Thẩm Ly ở đây bao nhiêu ngày nay, ngoại trừ cô lương trèo tường chui vào kia, đâu thấy ai chủ động đến tìm Hành Vân. Nàng hiếu kỳ, tự nguyện đi theo. Hành Vân vừa mở cửa thì Thẩm Ly lập tức phát hiện ra được một luồng khí tức kỳ lạ, thần sắc là nghiêm lại. Nhưng thấy một bàn tay vàng vọt từ ngoài cửa thò vào, níu chặt lấy cánh tay Hành Vân. Người đó dường như sức lực rất mạnh, đẩy Hành Vân lui về phía sau vài bước, suýt chút nữa dẫm chết Thẩm Ly ở sau chân hắn. Cửa lớn mở ra, lúc này Thẩm Ly mới thấy người giật áo Hành Vân là một lão phụ nhân. Gương mặt bà ta rất kích động, thần sắc hơi hoảng hốt. Tiên nhân, tiên nhân, bà ta khàn giọng gọi mấy tiếng. Ngài chính là tiên nhân, có thể biết quá khứ, thấy tương lai mà họ nói đó phải không? Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn bà ta, chỉ thấy trên người bà này bị một luồng khí tức kỳ lạ bao lấy. Khổ nỗi, bây giờ pháp lực của nàng không đủ, không thể nhìn ra nguyên do. Ồ, chắc ta là người bà muốn tìm rồi, Hành Vân nói. Nhưng mà... Hành Vân chưa nói xong, chỉ nghe ngoài hẻm truyền đến mấy tiếng kinh đệ.